pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1600, chương 1597 tùy ý nhiệm vụ 30. Ân, nói tốt bao ship liền nhất định bao ship, đưa hỏa tới cửa, nháy mắt dây về đến nhà. Lửa đốt phượng vận, năm sao khen ngợi tới một đợt. Lâm Tịch lựa chọn điểm trình lão gia từ nhà ở, bởi vì hai vợ chồng già tất cả đều ở nhà nàng làm ầm ĩ đến chính hăng hái đâu. Hơn nữa dụng cụ bài trí cũng là hai vợ chồng già phòng ở vì nhất. Lúc này rất nhiều người đều thói quen đem tiền đặt ở trong nhà. Còn không có tồn lấy ngân hàng loại này khái niệm mơ siêu chủ yếu là trình gia tiểu đồng lứa không. Đi theo nháo sự, cũng đều ở từng người trong nhà. Khẳng định sẽ không ngốc tại lão gia tử trong phòng, tránh cho thương cặp vô tội. Hai tử tuy rằng hùng chút, chính là đối với nàng tới nói, thật sự đều là tiểu hai tử a. Tuy rằng mọi người đều là xem náo nhiệt, bất quá hỏa vẫn là cần thiết muốn cứu. Trong viện có tự áp giếng, mọi người ba chân bốn cẳng thực mau liền dập tắt trận này hỏa. Liền tính không có trình á câu nói kia. Trình gia thôn rất nhiều người cũng đều ở truyền cái này chuyện ly kỳ quái lạ cùng trận này thinh. Linh xảy ra hỏa, từ trong ra ngoài, chỉ thiêu lão gia tử phòng ở, cùng sân mặt khác phòng ốc đều hoàn hảo như lúc ban đầu. Hơn nữa hỏa là trong ngoài cùng nhau thiêu cháy, nhưng trong phòng bốc cháy, cửa phòng lại như cũ thượng khóa, cửa sổ cũng đều quan kín mít, hỏa hoạn cũng không quá nghiêm trọng. Chính là nên thiêu hủy tất cả đều thiêu hủy, tỉ như trình lão gia tử dùng khăn lông bọc đến kín mít một sấp đại đoàn kết. Mặt trán 10 khối tiền giấy, thiêu đến chỉ còn hôi, chính là trang tiền đầu gỗ cháp lại hoàn hảo không tổn hao gì. Cả đời tâm huyết hóa thành cho tàn, trình lão thái thái cảm giác tâm can tỳ phổi thận không có một chỗ không đau. Đặt mông ngã ngồi trên mặt đất gào khóc. Người cái sát ngàn đao tổn hại tặc a, ông trời sao không xuống dưới một đạo sét đánh chết người a. Lang Ngọc Hương nhìn kia một đống cho tàn trong lòng cũng nói không nên lời là cái gì tư vị. Lão Đông Tây cư nhiên cõng bọn họ cất giấu nhiều như vậy tiền. Này hai cái lão bất tử nắm lấy tiền không cho bọn họ dùng. Là chuẩn bị muốn mang đi ngầm hưởng dụng. Thật là... Đây là trước tiên cấp thiêu xong tồn địa phủ ngân hàng đi. Trình Tam oán trách cha mẹ như thế nào đem tiền đặt ở cái loại này địa phương. Trình Nhị ở phụ cận địa phương lung tung tìm kiếm, hy vọng có thể thấy lọt lưới chi tiền. Trình Đại hắc mặt không nói một lời. Các thôn dân thấy ba cái nhi tử con dâu giống như hoàn toàn không biết hai vợ chồng già còn ẩn giấu. Nhiều như vậy tiền bộ dáng, tức khắc cho nhau châu đầu ghé tai. Khe khẽ nói nhỏ lên, cơ hồ ý tưởng giống nhau nhận định, trận này hỏa thật là thiên hòa, còn có người thực mau liên tưởng đến bọn họ phía trước hành vi cùng với lần này cháy khi trình ra. Nhà cũ này bang nhân đúng là bởi vì đoạt trình lão tứ mà chia của không đều mới vung tay đánh nhau. Mà này toàn ra người cư nhiên còn có thể liếm mặt chạy tới trách cứ trình lão tứ bụng dạ khó lường. Có thể là ông trời cũng nhìn bất quá như vậy xú không biết xấu hổ nhân ra. Cho nên mới giáng xuống thiên hòa, chuyên môn thiêu nhà bọn họ đáng giá đồ vật, hoặc là dứt khoát liền thiêu tiền. Nếu không nói, cắt gao đóng cửa sổ cùng khóa chết môn cùng với liền chính mình thân nhi tử cũng không biết ẩn giấu. Tiền đầu gỗ cháp ở bên trong thiêu, này đều làm gì giải thích, tất cả mọi người tin tưởng. Này nhất định là ông trời bổn ra làm không thể nghi ngờ. Bằng không lấy nhân loại tư duy, nếu thật là trình ra tới tạc, phóng như vậy bao lớn đoàn kết không lấy ngược lại một phen lửa đốt. Người nọ khẳng định đầu bị thí băng chứ, đang ở trong nhà ăn cơm Lâm Tịch đột nhiên liền đánh hai cái hắt xì. Nani, cái gì, là ai ở khen ngợi lão tử? Nghe nói nhà cũ bên kia cuối cùng vẫn là đem thuộc về Trình Quốc Kiệt mà cấp chia ra làm bốn. Trình lão gia tử cùng với ba cái nhi tử một nhà một phần. Cùng lúc đó nguyên bản là một cái đại viện nhà cũ hiện tại đột nhiên xây dựng rầm rộ. Từng người lũy khởi tường cao, rất có lẫn nhau không hướng tới chi ý. Trình Quốc Kiệt biết được tin tức trên mặt vô bi vô hỉ, hắn lúc trước mưu kế thành công, chính là hắn trong lòng một chút đều không cao hứng. Hắn còn nhớ rõ khi còn nhỏ Tam ca luôn thích dẫn hắn cùng nhau đào tổ chim. Chơi mệt mỏi đại ca sẽ cõng hắn về nhà, nhị ca cũng sẽ đem ăn ngon để lại cho hắn cái này nhỏ nhất em út. Chính là không biết từ khi nào bắt đầu, hết thảy một chút thay đổi, hắn một chút lùi bước, người trong nhà đi bước một ép sát, vẫn luôn bước đến hắn tránh cũng không thể tránh. Hiện tại có đôi khi hắn ngược lại sẽ cảm tạ cha mẹ các huynh trưởng lúc trước tuyệt tình. Làm hắn có thể tìm cái lý do làm hết thảy dừng ở đây. Cũng cho hắn cái lý do làm hết thảy một lần nữa bắt đầu. Đường hắn hai chân không hề hay biết, miệng không thể nói, cả ngày giống cái hoạt tử nhân giống nhau dày vò. Hắn vẫn luôn ở hy vọng nhà cũ bên kia có thể người tới. Vẫn luôn ngóng trông phụ thân có thể đối hắn nói một câu, lão tứ chúng ta tiếp ngươi về nhà. Mọi người đều ở, ngươi đừng sợ. Kết quả cuối cùng hắn chờ tới là bọn họ liền chính mình lão bà hài tử cuối cùng một chút trông cậy. Vào đều phải lấy đi. Hơn nữa bọn họ còn có thể đem này hết thảy đều do tội đến chính mình thê nữ trên đầu. Bởi vì các nàng là hai cái tang môn tinh. Lúc ấy hắn liền ở trong lòng nói cho chính mình. Chỉ cần hắn Trình Quốc Kiệt còn có thể đứng lên. Trình Quốc Kiệt không có đỉnh thiên lập địa thế hắn khởi động hết thảy phụ thân. Như vậy chính hắn liền sống thành người như vậy đi cấp Ngọc Dung cấp một đôi nhi nữ khởi động này. Một mảnh thiên tới, bởi vì hắn là chủ hộ, tiểu nha đã đem cái kia ngao chế trưng cá thị du bí phương nói cho hắn. Hơn nữa dặn dò hắn không thể cùng bất luận kẻ nào nói. Liền tính là Lưu Ngọc Dung cũng không thể, ở một cái khác song song thời không, hơn 100 năm trước dầu hào thành tựu một cái Lý Cẩm Nhớ. Nói không chừng thị du cũng có thể đúc liền ra một cái Trình thị. Bất quá hiện tại còn không cụ bị khai xưởng điều kiện. Lâm Tịch cảm thấy vẫn là chờ một chút hảo. Thời gian thấm thoát, chờ đến Lâm Tịch thượng trung học thời điểm đã là Trình gia thôn nhà giàu số 1 toàn gia dọn tiến. Huyện thành, than đồ đã hoàn toàn giao cho Trình Hải Phòng cùng Hồng đội quân thép quản lý. Mặt khác thuyền đánh cá bỏ nếu giày rách sỏ hến là bọn họ kinh doanh chủ hạng. Quỷ mắt thận tuy rằng không còn nữa, nhưng là trai yêu quỷ hải cái này yêu dị tên cũng không có sửa đổi. Này một mảnh quảng đại khu vực bởi vì phía dưới đá ngầm dày đặc ít có người tới lại mất đi cự vô bá. Quỷ mắt thận cái này chuỗi thực vật đỉnh tồn tại mà bốn phía sinh sản. Trình Quốc Kiệt phòng ở bị Lâm Tịch làm chủ đưa cho Trình Hải Phòng. Hiện tại cái này ra kỳ thật có một số việc Lâm Tịch đã có thể nói chuyện được đi. Lưu Ngọc Dung như cũ thừa hành nam nhân là thiên, nữ nhân là mà nhân sinh tín điều, nhưng là chính mình hiện giờ hưởng thụ hết thảy tất cả đều đến từ Trình Quốc Kiệt cùng tiểu nha cái. Kia thân kỳ phối phương, cho nên nàng cũng không có như trong cốt truyện làm như vậy đến quá phận. Nhật tử quá đến đã một năm không bằng một năm nhà cũ bên kia đối với Trình Quốc Kiệt đem phòng ở. Liền như vậy bạch cho một ngoại nhân rất có phê bình kín đáo. Trình Quốc Kiệt lạnh lùng nói, các ngươi hiện tại đối với ta tới nói, cùng hắn cũng không có cái gì bất đồng, Trình Quốc Kiệt đã không phải từ trước Trình Bốn. Mà nhà cũ cũng đã không phải từ trước nhà cũ, hình thức so người cường. Sớm tại 2 năm tiền đầu Quốc Kiệt liền bắt đầu lấy trong thôn danh nghĩa hướng tiểu học quyên tiền. Dùng để mua tân bàn ghế, mua khóa ngoại sách báo, liền vì chính mình khuê nữ ở trường học không ai dám khi dễ. Đừng nói trường học, liền tính là trong thôn cũng chưa người ta nói Trình Quốc Kiệt không tốt. Nhà ai thiếu cái ba dưa hai táo cùng Kiệt ca vừa nói. Chỉ cần hắn có thể hỗ trợ luôn là sẽ giúp một chút. Đại đa số người đều là chất phác mà hiểu được cảm ơn. Một khi khốn cảnh qua đi luôn là sẽ chạy nhanh đem tiền còn thượng. Cũng có người thủy minh bạch giả bộ hồ đồ thiếu tiền không còn. Trong nhà không phải ném đồ vật chính là cháy. Trạng huống Tần gia, có đôi khi còn sẽ có người âm trầm trầm nửa đêm ở bọn họ đỉnh đầu kêu còn tiền. Còn tiền, ngoặc kép. Sợ tới mức những người đó chạy nhanh đem thiếu nợ chạy nhanh trả hết. Sau lại mọi người đều nói, Đây là tiểu nam nhai tử trên núi những cái đó lão quỷ nhóm làm. Bởi vì bọn họ đều cảm kích trình gia tiểu nha đem bọn họ từ trai yêu quỷ rong biển sẽ đến. Nói đến cũng quái, chỉ cần đem trình quốc kiệt tiền còn thượng, những người đó ra thật đúng là liền ngừng nghỉ, thường xuyên qua lại, đại gia cũng đều biết trình quốc kiệt tiền, đó là hảo mượn hảo con, lại mượn không khó, có tiền không còn, vận rủi liên tục, mà trình gia nhà cũ bên kia đắc tội như vậy trình quốc kiệt. Tự nhiên ở trình gia thôn càng ngày càng không chịu người đãi thấy. Ai nói người thiện bị người khinh, chỉ cần vận dụng hảo, thiện lương có đôi khi cũng là một phen vũ khí sắc bén. PS, các bảo bảo không có việc gì có thể soát một chút thư hữu vòng. Thêm cái đến gì đó, cha cha ở cùng thân ái cỏ lau biên tập xin một ít hoạt động cho đại gia. Hết chương.